Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425 mang nàng rời đi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, tất cả mọi người đều hoảng thần, chẳng lẽ là thân thể của nàng ra cái gì vấn đề, về sau không thể tu luyện. Chính là xem nàng như vậy tựa hồ cũng không phải. Nếu thật là không thể tu luyện, nàng sẽ không giống như bây giờ rơi lệ khóc thút thít, mà là sẽ kiên cường tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Vu Lăng Vũ trên người. Vu Lăng Vũ cũng không biết nàng tại sao lại như vậy, bất quá vẫn là minh bạch nàng ý tứ, đánh ra một cái thông đạo, sau đó tiến lên bế lên nàng. Tiểu tâm không cho trên người nàng quần áo chảy xuống, sau đó bước vào thông đạo rời đi. Hắn đem U Nguyệt đưa tới chạy đi đâu. Nhìn thông đạo đóng cửa, Tư Mã gia nhân tài phục hồi tinh thần lại. U Nguyệt, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Mặc kệ bọn họ như thế nào suy đoán, lại đoán không ra cái nguyên cớ tới. U Lân, tên kia đem U Nguyệt đưa tới chạy đi đâu? Tư Mã U Dương hỏi. Tư Mã U Lân liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bất quá đây là U Nguyệt ý tứ, ta tưởng nàng chỉ là tưởng lẳng lặng, cho nên mới làm Vu Lăng Vũ mang nàng rời đi. Có lẽ quá mấy ngày liền đã trở lại. Ngụy Tử Kỳ bọn họ nhìn Bắc Cung đường, nàng ngày thường cùng Tư Mã U Nguyệt đi càng gần, có lẽ nàng biết cái gì. Bắc Cung đường lắc đầu, nói, ta tưởng nàng có lẽ là nhớ tới cái gì đi. Tiểu Húng vẫn luôn nói nó cùng U Nguyệt là đời trước khế ước, chính là U Nguyệt lại không có ký ức, thuyết minh nàng đã từng quên đi rất nhiều ký ức, có lẽ là nhớ tới sự tình trước kia. Nếu thật là như vậy, nàng kiếp trước trải qua quá cái gì, cư nhiên có thể làm nàng trở thành cái dạng này. Khúc Béo cảm thán, cái này Bắc Cung đường cũng đoán không được, chúng ta về trước gia tộc đi thôi. Tư Mã U Lân nói, nếu nàng trở về, hẳn là hồi trực tiếp về gia tộc, chúng ta chờ ở nơi này cũng vô dụng. Tam ca, Tư Mã U Nhạc nhìn Tư Mã U Nhiên, hắn từ tiến vào sau liền vẫn luôn không nói chuyện. Đi thôi, ngũ đệ sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nhiên nói, hy vọng nàng sớm một chút trở về. Tư Mã U Nhạc thở dài, hắn quyết định trở về hỏi một chút ra ra, xem hắn có biết hay không cái gì. Tư Mã U Nguyệt dựa vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực, không biết hắn đem chính mình đưa tới địa phương nào. Đối mặt mọi người quan tâm, kia một khắc nàng chỉ nghĩ thoát đi. Nàng không biết vì cái gì sẽ lựa chọn làm Vu Lăng Vũ mang rời đi. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn có thể mở ra không gian thông đạo. Không biết qua bao lâu, Vu Lăng Vũ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ngươi muốn hay không trước thu thập một chút chính mình. Nàng dương mắt nhìn nhìn, hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, bất quá cảnh sắc thật xinh đẹp. Đây là nơi nào? Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực hỏi. Ta tiểu giới, Vu Lăng Vũ nói, ngươi có thể ở chỗ này tận tình phát tiết, không có người sẽ nhìn đến, ngươi không phải người. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, từ hắn trong lòng ngực xuống dưới, giữ chặt chính mình quần áo, đánh giá cái này địa phương. Sơn xuyên tương liên, hoa thơm chim hót, linh khí nồng đậm, là cái không tồi địa phương. Này có bao nhiêu đại, nàng lực chú ý chuyển rời đến tiểu giới. Trong lòng bi thống không có như vậy rõ ràng. Không lớn, Vu Lăng Vũ trả lời. Xem nàng hảo chút, cũng không uổng công chính mình mang nàng đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt biết loại này phụ thuộc tiểu giới cùng linh hồn tháp có chút giống. Bất quá này tiểu giới không thể theo chủ nhân vị trí mà thay đổi. Cũng không thể dùng ý niệm khống chế. So với linh hồn tháp kém một ít. Bất quá này cũng coi như là hắn độc lập không gian. Chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ngươi không phải ở thành cổ đại lục sao? Như thế nào sẽ qua tới? Vu Lăng Vũ lấy ra lúc trước rời đi khi lấy ra đỉnh vị thạch. Toàn bộ ngọc thạch hiện giờ biến thành một mảnh đỏ bừng. Ngươi cảm xúc dao động rất lớn, rất khó chịu, cho nên cái này biến thành đỏ như máu, Vu Lăng Vũ nói. Nàng không biết, đương hắn nhìn đến định vị thạch biến hóa thời điểm có bao nhiêu hoảng hốt, sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì, cho nên lập tức buông trong tay sự tình đuổi lại đây. Đương nhìn đến nàng nước mắt kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình tâm cũng đau. Hảo muốn vì nàng lau khô nước mắt, càng muốn an ủi nàng tâm ân y nhìn đến nàng làm khẩn cầu ánh mắt. Hắn biết nàng muốn cho chính mình mang nàng rời đi, cảm nhận được nàng đối hắn tín nhiệm, hắn trong lòng vui vẻ không thôi, nghĩ như thế nào có thể rời đi năng lực chú ý. Cuối cùng mới quyết định mang nàng đến nơi đây tới. Tư Mã Âu Nguyệt hiện giờ khôi phục dĩ vãng ký ức, tự nhiên cũng nhớ tới loại này cao cấp định vị thạch. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ bởi vì chính mình cảm xúc dao động liền vội đuổi lại đây, còn mang chính mình đi vào nơi này. Kiếp trước tương ngộ thời điểm nhưng không phát hiện hắn là cái dạng này người. Nàng rũ xuống mi mắt, che giấu trụ chính mình cảm xúc. Nói, ta muốn rửa mặt. Vu Lăng Vũ duỗi tay ôm nàng. Ý niệm vừa động, bọn họ liền xuất hiện ở một đống lâu trước. Tư Mã U Nguyệt trong lòng kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, ngươi đem nó luyện hóa? Chỉ có đem toàn bộ tiểu giới luyện hóa, hắn mới có thể tùy tâm sở dục khống chế nơi này. Hỏi xong về sau nàng mới phát hiện chính mình nói không nên lời nói. Hạ giới người như thế nào sẽ biết luyện hóa tiểu giới sự tình? Vu Lăng Vũ lông mày một trọn, bất quá cũng không hỏi cái gì, chỉ vào một gian nhà ở, nói, nơi đó là phòng tắm Ani. Tư Mã U Nguyệt đẩy môn đi vào, đóng cửa phía trước nói, nếu làm ta biết ngươi lợi dụng tiểu giới nhìn lén, ta nhất định sẽ hủy hoại ngươi nơi này, nói xong. Nàng phịch một tiếng đóng cửa lại. Vu Lăng Vũ sờ sờ cái mũi của mình, chính mình là như vậy đáng khinh người sao? Hắn muốn xem cũng sẽ chính đại quang minh xem, nơi nào sẽ lén lút. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nơi này cư nhiên cũng có suối nước nóng trì, lớn nhỏ cùng chính mình cái kia không phân cao thấp. Nàng cởi áo khoác ném xuống đất. Này áo khoác cũng không biết là của ai, lại đại lại trường, thoát thai hoán cốt sao? Nàng nhìn chính mình trên người kia tầng chết thịt, nhẹ nhàng chấn động liền toàn bộ hạ xuống, lộ ra bên trong như chi da thịt. Này đó cháy đen chết da nhìn có chút ghê tởm, đương chính mình toàn thân đều khóa lại như vậy chết da. Vu Lăng Vũ cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc đem chính mình ôm vào trong ngực. Nàng hạ đến trong nước, nhìn mặt nước ảnh ngược ra tới gương mặt, nước mắt phun trào mà ra. Mơ hồ nàng tầm mắt, Tây Môn U Nguyệt, Tây Môn U Nguyệt, cha, nương, đệ đệ, ta như thế nào sẽ đã quên các ngươi? Ta như thế nào có thể quên các ngươi lâu như vậy? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng đem Tiểu Hồng kêu lên, nhìn đến Tiểu Hồng cũng hồng hồng đôi mắt, đem nó ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Hồng, thực xin lỗi, ta cư nhiên quên mất ngươi. Thực xin lỗi, nó là nàng khế ước thú à. Bởi vì linh hồn khế ước may mắn còn sống, lại ở tỉnh lại thời điểm, đối mặt một cái không nhớ rõ chính mình chủ nhân. Hơn nữa bởi vì nàng không nhớ rõ những cái đó sự tình, Những cái đó diệt tộc cừu hận. Nhìn thân nhân một đám chết đi, ký ức nó đều không thể cho hắn nói. Chỉ là một người gánh vác. Chủ nhân, ngươi đều nhớ ra rồi. Tiểu hống cũng rơi lệ. Vì Tư Mã U Nguyệt khôi phục ký ức. Cũng vì lúc trước kia diệt tộc đau lòng. Đều nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Bởi vì ta. Đều là bởi vì ta. Tư Mã U Nguyệt vuốt ve tiểu hống. Ôm nó thất thanh khóc giống. Vu Lăng Vũ vẫn luôn ở ngoài cửa không có rời đi. Nghe được bên trong truyền đến khóc giống thanh, nhíu nhíu mày, theo sau thở dài, lắc mình rời đi. Hết chương.